Bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 320, quả nhiên người đẹp nhờ lụa. Khóc chuyện audio.com. Đây là nháo loại nào a? Bọn họ nghĩ tới trăm ngàn loại khả năng. Bao gồm bị Hạ Úc Huân một chân đá ra khỏi cửa. Lại không dự đoán được cô cơ nhiên sẽ khóc. Âu Minh Hiên bất đắc dĩ nói. Vậy, không đi thì không đi. Em ngủ, tiếp tục ngủ được rồi chứ? Khóc cái gì a? Nam Cung Mặc gãi gãi đầu, vội vàng hỗ trợ lau nước mắt trên má cô, lắp bắp mà giải thích, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Em biết chị khổ sở. Chị nhìn thấy bọn họ ở bên nhau khẳng định càng khổ sở. Em không nên ép chị, em chỉ là..." Hạ Úc Huân nghẹn ngào, đột nhiên bay qua ôm lấy Nam Cung Mặc, lên tiếng khóc lớn. Mạc, Nam Cung Mặc thân mình cứng đờ, chân tay luống cuống mà hướng Âu Minh Hiên cầu cứu. Thôi, để cô ấy khóc một chút đi. Âu Minh Hiên đỡ chán. Em biết, các người chỉ là muốn cho em tỉnh lại. Vì cái gì phải đối tốt với em như vậy? Em cảm thấy bản thân mình thật sự quá kém cỏi. Giọng Hạ Úc Huân khàn khàn, vừa nghẹn ngào vừa đứt quãng nói. Âu Minh Hiên khoanh tay trước ngực, liếc mắt nhìn cô một cái. Nói, em biết thì tốt, còn cứu được. Hạ Úc Huân xoát một cái hùng hổ mà đứng lên. Nói, em quyết định, em phải đi, không chỉ có muốn đi, còn muốn thoải mái hào phóng mà đi. Cho dù không thể chinh phục địch nhân, cũng muốn khí thế áp đảo địch nhân. Vì cái gì không đi? Đó là người đàn ông của em. Âu Minh Hiên nghe vậy cuối cùng là lộ ra vẻ mặt vừa lòng. Sờ sờ đầu cô, nói. Lúc này mới đúng, nói xong nhìn cô một thân lôi thôi lếch thếch, đi vào phòng khách đem tất cả các túi màu sắc sặc sỡ vừa rồi mang đến đưa cho cô. Nói, liền biết em sẽ cần, đem quần áo thay đi, đại ân đại đức vĩnh thế khó quên. Hạ Úc Huân ôm quần áo khom lưng, em đừng làm mất mặt anh là được rồi. Âu Minh Hiên cùng Nam Cung Mặc đi ra khỏi phòng ngủ, để cô thay quần áo. Này, chú, nhìn không ra chú rất vĩ đại, cư nhiên muốn chị ấy lấy lại lòng tin. Nam Cung Mặc nhướng mày, Âu Minh Hiên hừ một tiếng, nói, đừng oan uổng cho tôi mới không hảo tâm như vậy, tôi chỉ là muốn cô ấy hết hy vọng mà thôi. Nhìn xem cái bộ dạng quỷ quái của cô ấy, xác thật cũng cần kích thích. Nam Cung Mặc cười nói, vẫn là thích bộ dáng tức giận của chị ấy hơn. 10 phút sau, Hạ Úc Huân đi ra, váy dài công chúa thiết kế với tay áo phồng lãng mạn tinh xảo cùng thắt lưng ren cao quý tinh xảo. Âu phục nhỏ thập phần đơn giản nhưng lại siêu mỹ siêu tiên lãng mạn. Cổ tròn rộng cùng tay áo kiểu cung đình tinh xảo, đem xương quai xanh cùng với cánh tay tân trang càng thêm mê người. Mà màu hồng quả quýt nhiệt tình ngọt ngào lại rất tôn màu da, làm cô thoạt nhìn càng thêm trắng nõn. Đẹp tuyệt vời nhất chính là phần tay áo phồng thiết kế. Thực tế là hai dải đinh tán màu bạc cùng với lụa mỏng cùng màu. Cảm giác tay áo có chút như là chiếc đèn lồng nhỏ, nhưng lại rất thoải mái thanh tân tự nhiên, thoạt nhìn khiến người trước mắt sáng ngời, tăng thêm rất nhiều cảm giác thời thượng, quyến rũ mà động lòng người. Quả nhiên người đẹp nhờ lụa. Hai người ra kết luận, người ta là thiên sinh lệ chất được chưa? Hạ Úc Huân rất nhanh liền có tâm tình ba hoa. Quả nhiên, cô vẫn là thích khôi phục sức chiến đấu chính mình. Lại đây, ngồi xuống, Âu Minh Hiên gọi cô. A, Hạ Úc Huân ngoan ngoãn ngồi qua. Âu Minh Hiên để cô ngồi trên sofa, đem tóc cô tán xuống dưới. Nam Cung Mặc thật cẩn thận đem vòng cổ kim cương đeo vào cho cô. Thấy Âu Minh Hiên đang tán tóc mình, Hạ Úc Huân không yên tâm hỏi. Học trưởng, anh làm được không? Nhìn Nam Cung Mặc đang sơn móng tay cho cô, Hạ Úc Huân càng khiếp sợ, hỏi, Mặc em làm được không vậy? Trời ạ, chờ lát nữa cô còn có thể gặp người sao? Không phải là không thua trận, lại thua người chứ, cách trương.